Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 37-38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã không còn sớm, đèn lồng đỏ ngoài cửa tửu lâu đã sáng lên nhành lang trên lầu đông đúc người ra vào. Thỉnh thoảng có khách say rượu ôm kỹ nữ đi qua, âm thanh cười nói, chòng ghẹo bên tai không ngừng vang lên. Tuyết Y thực ra không nghe thấy, vội vàng đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng đêm nay nếu thật sự thuận theo ý hắn, những chuyện trong giấc mộng kia chắc chắn sẽ tái diễn. Tuyết Y cố gắng suy nghĩ về tình huống hiện tại, tìm cách thương lượng với nhị biểu ca. Đêm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài, nếu người trong phủ không biết rõ tình hình, sợ sẽ truyền ra lời đồn, như vậy sẽ không tốt cho danh tiếng của nhị biểu ca. Không có việc gì, Thôi Hành đáp với giọng điệu bình thản, làm tan biến hy vọng cuối cùng của nàng. Ta đã sớm báo cáo với mẫu thân về việc này, nhị biểu ca đã sớm chuẩn bị xong. Tuyết Y sửng sốt, cảm thấy phía sau lưng lạnh toát. Có vẻ như nhị biểu ca quyết tâm không buông tha nàng. Nàng nắm chặt chiếc mũ trong tay, không còn cách nào khác ngoài việc đi theo hắn ra ngoài. Tuy nhiên, lòng nàng vẫn đầy âu lo. Khi đến cửa, Tuyết Y nhẹ nhàng kéo tay áo nhị biểu ca, mặt đỏ bừng. Nhị biểu ca, gần đây ta không tiện lắm, chỉ sợ không thể. Giọng nàng ngày càng nhỏ, gương mặt đỏ bừng, cắn môi không nói gì thêm. Những cô gái trong tình huống này thường rất kiêng kỵ, nghĩ rằng nhị biểu ca sẽ không thật sự xem xét nhiệm, nên thả nàng cũng không phải là không thể. Thôi Hành dừng lại, thoáng nhìn gò má nàng ửng đỏ, hiểu được ý tứ của nàng. Liệu có phải thật sự như vậy không? Hắn nhìn xuống, ánh mắt rơi vào tay nàng đang cuộn tròn trên đầu ngón tay, cảm thấy như hiểu ra điều gì. Thôi Hành mỉm cười, không vạch trần nàng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào môi nàng, không nhẹ không nặng. Không sao, có thể đổi cách khác, tóm lại, miệng của ngươi rất lanh lợi, dù vậy, nhị biểu ca vẫn không buông tha nàng và còn muốn tiến xa hơn. Ngươi, Tuyết Y nghiêng đầu, tránh tay hắn, mi mắt rủ xuống, chưa làm gì đã cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Hận ta, hắn hỏi, Tuyết Y không nói, nhưng ánh mắt đầy sợ hãi. Thôi Hành nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của nàng, rút tay về, lòng thoáng động lòng. Nhưng rồi, nghĩ đến cái xê. Hát, ế, tê thảm của huynh trưởng, cảm xúc ấy lại nhanh chóng biến mất. Thiên địa bất nhân, coi con người như cỏ rác, nguyên bản một cô em họ xa xôi, hắn sẽ không coi trọng mấy mưu đồ nhỏ nhặt của nàng. Nhưng nàng khác biệt, nàng đã gián tiếp hại xê, hát, ế, tê huynh trưởng của hắn. Huynh trưởng của hắn, từng là người ôn nhu nhất, là trưởng tử đích tôn, huynh trưởng luôn phải phụng dưỡng cha mẹ, đồng thời chăm sóc ba huynh muội họ. Cẩn trọng và cần cù, xứng đáng là một người huynh trưởng. Dù không ai nói ra, mọi người đều ngầm thừa nhận huynh trưởng sẽ là người kế thừa vị trí thế tử, tiếp quản gia tộc Thôi gia. Tuy nhiên, từ khi hắn trưởng thành và ngày càng nổi bật, sự cân bằng đó dần bị phá vỡ. Hắn trong giai đoạn thanh niên cường tráng, văn trị võ công, muốn tranh giành tất cả mọi thứ. Thiên tư của hắn cho phép, và sự xuất sắc ấy hoàn toàn thể hiện rõ. So với huynh trưởng, càng lớn lên, hắn càng trở nên nổi bật hơn, trong khi huynh trưởng lại có vẻ bình thường hơn. Trong 15 năm đầu đời của hắn, sau khi phụ thân say rượu, đã từng vỗ vai hắn với vẻ đáng tiếc, nói rằng Thôi thị không chỉ cần những người văn võ tài giỏi, mà còn phải có võ tướng kiến công lập nghiệp mới có thể giữ vững căn cơ của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi say rượu đến cực điểm, phụ thân thậm chí thẳng thắn nói nếu hắn là trưởng tử thuận lợi, thì có thể một cách hợp lý nắm giữ Thôi thị. Lúc đó, Thôi Hành mới hiểu được lý do tại sao phụ thân luôn dẫn hắn ra chiến trường và luôn nhìn huynh trưởng với ánh mắt lo lắng. Nhưng nếu Thôi thị được giao cho hắn, thì huynh trưởng, vốn dĩ kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng được. Điều đó chẳng khác nào hủy hoại huynh trưởng. Vì vậy, Thôi Hành bắt đầu học cách né tránh. Sau khi đánh bại Đột Quyết, hắn không trở về ngay mà quyết định tiếp tục tiến quân. Hành động này không chỉ nhằm mục đích dẹp yên chiến loạn mà còn xuất phát từ tư tâm của hắn, muốn ở biên cảnh lâu thêm một chút. Chỉ cần kéo dài 2-3 năm, khi đó phụ thân cáo lão, huynh trưởng gần đến tuổi quan, tự nhiên sẽ thuận lý thành chương truyền ngôi vị thế tử cho huynh trưởng. Như vậy, hắn có thể tránh được bi kịch bất hòa giữa hai huynh đệ. Kế hoạch của hắn vô cùng thành công, 3 năm chiến đấu, chỉ trở về Trường An một lần. Nhưng không may, chuyến trở về ấy vì cứu được Lục Tuyết Y mà hắn bị thương ở chân, buộc phải tĩnh dưỡng. Trong lúc hắn bị thương, Đột Quyết lại nổi dậy, và huynh trưởng hiểu rõ hắn đang né tránh, sinh lòng cảm kích. Tuy nhiên, phụ thân đã cao tuổi, nên cần có người hỗ trợ. Huynh trưởng lại muốn chứng tỏ mình trước mặt phụ thân, vì vậy đã đề xuất thay hắn xuất chinh. Hắn đã giao đấu với Đột Quyết nhiều lần, đã mang theo thâm cừu đại hận, nhưng chuyến đi này hắn không có nắm chắc, huống hồ chi là huynh trưởng. Thế nhưng, khi đó chân hắn bị thương nghiêm trọng, sốt cao không thuyên giảm, ý thức mơ hồ, căn bản không thể ngăn cản huynh trưởng. Khi hắn hồi phục, tin tức thảm khốc đã đến, người chọc giận Đột Quyết chính là hắn, và Đột Quyết cũng nhắm vào hắn để trả thù. Vô số lần vào đêm khuya tỉnh dậy, Thôi Hành luôn suy nghĩ rằng nếu lúc đó hắn không bị thương ở chân, có lẽ người đã C-H-E-T chính là hắn. Nhưng mà không có, nếu như cái mà hắn không muốn nhất là làm tổn thương huynh trưởng. Kỳ thực, sự việc này vốn dĩ không nên phát triển đến mức độ này. Nếu Lục Tuyết Y kịp thời trả xe, chân của hắn sẽ không bị thương nặng, và huynh trưởng cũng không cần phải thay hắn xuất chinh. Nhưng Lục Tuyết Y lại là một người bạc tình bạc nghĩa. Có thể là nàng sợ hãi trở về sẽ bị những kẻ thù đó trả thù, hoặc có thể nàng chỉ muốn đưa người mẹ sắp C-H-E-T của mình đi hết quãng đường cuối cùng, không muốn quay lại. Dù lý do là gì, nàng cũng đã gián tiếp khiến cho huynh trưởng phải chịu cái chết. Cho dù hắn có nguyện ý quên đi chân tổn thương hay quên nàng đã vong ân phụ nghĩa, nhưng huynh trưởng thì không dễ dàng gì quên được. Thôi Hành rời ánh mắt khỏi vẻ ủy khuất trên mặt nàng, run rẩy chuyển thân. Tuyết Y hoàn toàn không biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhị biểu ca đã quay đi quay lại hàng trăm lần để suy nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy nhị biểu ca dường như có tâm trạng rất tồi tệ. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này rất sâu thẳm và ảm đạm, như ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt. Vào lúc này, Tuyết Y thật sự không dám chọc giận hắn nữa, chỉ đành phải kiên trì bước theo sau. Ra cửa, sắc trời đã dần tối, nếu bây giờ thực sự đi tế, tất nhiên là không về được. Để che giấu tai mắt của người khác, họ lên hai chiếc xe ngựa. Nhị biểu ca đã lên xe, còn Tuyết Y đang vén váy áo, định đuổi theo chiếc xe thứ hai. Bỗng dưng từ phía sau có một giọng nói gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cô nương, hóa ra ngài ở đây, có thể gọi chúng ta dễ tìm. Tuyết Y quay đầu lại, phát hiện là vài người vê, ú già bên cạnh cô mẫu, những người mà nàng đã quen. Họ làm sao tìm được tới nơi này? Phải chăng họ đã phát hiện ra nàng lén lút nhìn nhị biểu ca? Trong lòng Tuyết Y cảm thấy lo lắng, dừng lại một lúc mới quay đầu lại và hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy người vê, ú già hốt hoảng chạy lại, thở hồng hộc. Là Tam công tử đột nhiên bị bệnh nặng, nhị phu nhân phái chúng ta quay lại tìm ngài mau mau trở về. Tam biểu ca bệnh nặng, sao lại cần tìm nàng? Thôi Hành đã lên xe ngựa, lúc này cũng xốc rèm lên, hơi nhíu mày. Tuyết Y trong lòng cảm thấy có điều không ổn, liền hỏi. Cô mẫu có thể từng nói qua tìm ta có chuyện gì không? Mấy người vê, ú già nhìn nhau một chút, rồi không muốn giải thích, chỉ nói. Ngài trở về thì sẽ biết, đi nhanh đi, đừng để nhị phu nhân phải chờ sốt ruột. Phía trước có nhị biểu ca, đằng sau có tam biểu ca, cả hai đều khiến người ta sợ hãi. Cô mẫu bên kia hiển nhiên càng sốt ruột hơn, mấy người vê, ú già liền vây quanh nàng, có vẻ muốn kéo nàng đi. Tuyết Y tuy không biết họ định làm gì, nhưng nếu như làm chậm trễ việc cứu chữa tam biểu ca, cô mẫu chắc chắn sẽ không tha thứ cho nàng. Rơi vào tình thế bế tắc, nàng nhìn về phía nhị biểu ca đứng không xa, im lặng hỏi ý kiến. Dù sao cũng là tam đệ gặp chuyện, Thôi Hành rời ánh mắt, buông rèm xuống, ngầm đồng ý cho nàng trở về. Tuyết Y lúc này mới lên xe ngựa, theo sau trở về phủ. Khi trở về, thấy Thôi Tam Lang đã nằm trên giường bệnh khá lâu, mấy lần bị bệnh, bây giờ tiền viện vẫn yên tĩnh, chỉ có nhị phòng Lê Hoa Viện là rối ren. Năm sáu vị đại phu mang theo hòm thuốc đứng ở cửa, bên cạnh không ngừng có nữ sử bưng chậu nước và nhỏ bột mì. Âm thanh ho khan đứt quãng từ trong phòng truyền ra, như thể tam biểu ca sắp không thở nổi. Tam biểu ca thực sự là bệnh nặng, nhị phu nhân lo lắng canh giữ ở gian ngoài, vừa thấy Lục Tuyết Y trở về, lập tức tiến lên, tức giận hỏi. Người đi đâu vậy? Tam lang còn đang bệnh mà hoàn toàn không thấy ngươi quan tâm, đến lúc này ngươi còn hướng mặt ra ngoài chạy. Ta không biết tam biểu ca đột nhiên phát bệnh, Tuyết Y cúi đầu phục tùng. Cô mẫu, mấy ngày trước ta đã báo cáo với ngài rằng hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta. Ta nghĩ đi để cung cấp cái bài vị cho nàng. Người C, H, E, T nào có thể quan trọng hơn người sống? Nhị phu nhân nén giận, vừa định mở miệng thì thấy Thôi Hành không biết đã đến gần, nên lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, nắm lấy Tuyết Y và kéo vào trong phòng. Vào trong nói, đi vào, ho khan của Tam biểu ca càng thêm rõ ràng. Tuyết Y có chút ghé mắt nhìn, lại thấy trên mặt đất chất đống mấy chiếc khăn bị nhiễm máu, như thể hắn còn ho ra máu. Đã đến mức độ này rồi sao? Nhị phu nhân thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, lại ho khan lợi hại, bước lên phía trước an ủi. Chờ cho tiếng ho khan lắng lại, nàng quay lại nhìn Tuyết Y và nói. Lần trước ta muốn nói với ngươi về việc xung hỉ, nhưng ngươi có biết vì sao ta lại để ngươi xung hỉ không? Tuyết Y tự nhiên biết đến việc này, nhưng không dám bại lộ, chỉ lắc đầu. Mong rằng cô mẫu chỉ giáo, bởi vì Huệ Giác Pháp Sư xem bói rằng ngươi và Tam Lang mệnh lý tương hợp, là một cặp tuyệt vời. Nhị phu nhân dừng lại một chút, rồi thờ ơ nhìn nàng. Nếu không, với thân phận của ngươi thì rất khó để Tam Lang có thể nhận ngươi làm chính thê, ngươi hiểu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là buộc nàng phải xung hỉ, nhưng lại có thể nói thành nàng trèo cao. Tuyết Y quả thực chán ghét vị cô mẫu giả nhân giả nghĩa này. Nhưng ở Thôi phủ, nàng chỉ có thể cúi đầu. Ta minh bạch, người minh bạch thì tốt, cũng không uổng công ta đã nhiều năm hướng trong nhà gửi nhiều đồ như vậy. Nhị phu nhân bình tĩnh lại, ra hiệu cho bên cạnh một vê, ú giả bắt giữ Tuyết Y. Đã minh bạch, dù ngươi và Tam Lang chưa đính hôn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lần này Tam Lang phát bệnh rất nghiêm trọng, pháp sư nói cần M, Á, U của ngươi làm thuốc dẫn, mới có thể vượt qua một kiếp. Ngươi nhất định phải nguyện ý, phải không? Mặc dù chỉ là hỏi thăm, nhưng Tuyết Y đã bị vê, ú giả gỡ tay áo lên, không phải do nàng có nguyện ý hay không. Tuyết Y không sợ đau, nàng chỉ cảm thấy việc này quá mức hoang đường. Lần trước, khi mẫu thân bệnh nặng, Giang Tả có lưu hành Vu Y. Trong một lần, Vu Y nói cần trí thân huyết làm thuốc dẫn, nàng đã đồng ý, nhưng mẫu thân vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng vẫn ra đi. Từ đó, nàng đã rất hoài nghi về những thứ thần thánh này. Nghĩ lại, dù Thôi gia có địa vị cao tại Trường An, từ Thái Y cho đến Vu Y, đều không thiếu, nhưng cô mẫu vẫn tin tưởng mù quáng vào những pháp sư này. Theo như những gì cô mẫu nói, thì những điều mệnh cách tương hợp cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Họ bày ra như thế, chẳng trách Tam biểu ca bệnh mãi không chuyển biến tốt đẹp. Tuyết Y dù không có tình cảm gì với Tam biểu ca, nhưng cũng không thể hại hắn. Nàng cuộn tròn tay, cố gắng thuyết phục cô mẫu. Cô mẫu, ta gần đây bị cảm gió lạnh, nếu như bệnh khí truyền sang cho Tam biểu ca thì không tốt đâu. Nhị phu nhân đang gấp gáp, đâu thèm để ý đến cái gió lạnh nào, liền nhìn nàng chăm chăm. Người không muốn sao, chỉ là non nửa bát huyết thôi, muội muội mà lại sợ đau sao? Lục Tuyết Ngưng đứng bên cạnh cũng chen vào, nhịn một chút là qua thôi, đau một chút có nghĩa gì so với bệnh của Tam biểu ca chứ? Ta, Tuyết Y nhất thời không nói ra lời, nàng đang bị vây quanh thì bất chợt rèm bị sốc mở, hóa ra Thôi Hành cũng vừa tới. Vừa bước vào, Thôi Hành đã nhìn thấy một đoạn cánh tay thon trắng, trước mắt hắn chợt lung lay một chút. Một bên, V, ú già thấy vậy, vì tránh hiểm nghi nên liền tranh thủ gỡ tay áo của Tuyết Y xuống. Đây là đang làm cái gì? Hắn làm lễ xong, ánh mắt quét một vòng. Việc Tuyết Y chưa đính hôn mà lại có mặt ở đây khiến Thôi Hành cảm thấy không hợp quy củ. Nhị phu nhân tự nhiên không muốn để cho đại phòng nắm được chuyện này, bèn hùa theo nói. Không có gì. Chỉ là Tam Lang lần này phát bệnh cần thuốc dẫn. Huệ Giác Pháp Sư nói Tuyết Y vừa vặn phù hợp, nên chủ động muốn thả một chút huyết. Quả thật có loại thuyết pháp này, nhưng Thôi Hành từ trước đến giờ đã chán ghét những điều như vậy. Hơn nữa, hôm nay hắn rõ ràng thấy Lục Tuyết Y bị cưỡng ép mang về. Nhìn thấy nàng cúi đầu vuốt ống tay áo, rõ ràng có chút sợ hãi, hắn không khỏi sinh lòng lo lắng. Nhưng nhị thẩm luôn kiêng kỵ đại phòng. Nếu hắn trực tiếp ngăn cản thì sợ sẽ gây phản tác dụng, vì vậy chỉ uyển chuyển khuyên. Pháp sư nói có lý, nhưng Tam Lang vừa tỉnh dậy, không nên dùng quá nhiều thuốc bổ, sợ sẽ làm hắn bị thương. Lúc này, Thôi Tam Lang nằm trên giường, cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn từ trước đã chán ghét loại thuốc đẫm M, Á, U này, nghe vậy cũng hô hào. Mẫu thân, ta đã tốt, thật sự không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân thấy nhi tử đã tỉnh lại, mà cả Thôi Nhị lẫn Thôi Tam đều nói như vậy, cũng không thể cố chấp được, liền quay đầu nhẹ nhàng oán trách Tuyết Y. Ta cũng đã nói không cần, đều là đứa nhỏ này quan tâm thái quá, vậy thì về nghỉ ngơi đi. Tuyết Y nhẹ nhàng thở ra, lại lén lút nhìn nhị biểu ca. Nàng không biết nhị biểu ca nghe thấy được bao nhiêu, nhưng nhìn phản ứng của hắn, có vẻ như không nghe thấy chuyện Sung Hy. May mắn là hắn không nghe thấy, nếu không chắc chắn nhị biểu ca sẽ coi đây là chuyện nghiêm trọng. Thôi Hành nhìn thấy nàng thả lỏng, bỗng dưng có một chút nghi ngờ. Hắn cách rèm hỏi thăm tình hình của Thôi Tam Lang, khi biết hắn chỉ bình thường phát tác và không lo ngại gì, bèn quay người ra ngoài. Ra cửa, vẫn còn chưa muộn, hai người, một trước một sau, bóng dáng kéo dài, thỉnh thoảng chạm vào nhau. Tuyết Y lo sợ nhị biểu ca sẽ tiếp tục mang nàng ra ngoài, nên khi sượt qua người, nàng nhẹ giọng giải thích. Nhị biểu ca, đầu ta choáng, hôm nay có thể. Hôm nay quên đi, Thôi Hành đã ngắt lời nàng. Tuyết Y ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn không có chút cảm xúc nào. Nàng đoán hôm nay hắn đã mệt mỏi vì những chuyện rắc rối, vì vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy ta đi trước, nói xong, nàng liền như chạy trốn mà rời đi. Bước chân của nàng dù không lớn nhưng lại rất nhanh. Thôi Hành nhìn theo bóng lưng biến mất, ánh mắt dần dần thu hồi, càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình. Hắn quay đầu, trầm giọng phân phó Dương Bảo, đi dò cha nhị thẩm và Huệ Giác pháp sư đang làm gì. Từ lúc mới đến, hắn đã cảm thấy như mình không đoán sai. Rõ ràng là nhị thẩm đang bức bách Lục Tuyết Y điều gì đó, nếu không thì tại sao lại tốn công sức vội vàng gọi người trở về. Lục Tuyết Y hiển nhiên là rất sợ, nhưng sợ điều gì thì hắn không rõ. Khi phải lựa chọn giữa hai điều tồi tệ, người ta thường chọn tổn thương nhỏ hơn. Cho nên, giữa sự ép buộc và sự lựa chọn, điều nào sẽ thắng? Thôi Hành hờ hững, hắn chỉ muốn để nàng chủ động đến cầu xin hắn. Cách chương.